Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, trang 124. Thị trấn trung xưởng rượu cùng tửu quán một lần nữa khai lên, nhưng là vẫn là phải có hạn. Chế, không thể đem quá nhiều tiểu mạch lấy tới tiến hành ủ rượu. Đầu tiên vẫn là muốn thỏa mãn trấn dân nhóm lương thực yêu cầu. Cùng với tốt nhất có thể làm thượng một ít chứa đựng. Lấy bị tương lai bất cứ tình huống nào, còn có. Mia nhớ tới, gần nhất thị trấn phụ cận giống như tới một ít tiểu thương nhân ở chung quanh thám thính tin. Tức, ngày đến đó tiểu thương nhân tựa hồ là không biết từ chỗ nào nghe được tiếng gió. Đã biết Bội Cách trấn lại bắt đầu một lần nữa sinh sản tiểu mạch, Mia nghĩ đến đây. Mày nhăn lại tới. Bội Cách trấn một lần nữa sinh sản tiểu mạch sự tình khẳng định là giấu không được. Nhưng là này đó thương nhân cũng mơ tưởng tùy tiện từ Bội Cách trấn đem tiểu mạch mang đi, Mia từng. Cái suy tư Bội Cách trấn chung sự tình, đột nhiên, ai? Mia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó, Mia nhìn về phía địa phương là trống rỗng vách. Tường, nhưng Mia trực giác nói cho nàng. Nơi này có những người khác, Mia gắt gao nhìn chằm chằm kia chỗ vẫn không nhúc nhích, theo thời gian. Trôi đi, kia phiến chỗ trống giống như nước gợn giống nhau. Bắt đầu xuất hiện một ít rất nhỏ gợn sóng. Ngay sau đó, giống như một bức vải vẽ tranh giống nhau rũ xuống. Một nữ nhân xuất hiện Mia trước mắt, Mia giật mình sửng sốt. Mạn đế, Mia... Nhỏ xinh lại lưu loát Mạn đế nhấc chân đi ra một bước, nàng thon dài đôi mắt nhìn về phía Mia. Nhìn thẳng Mia hai mắt, Mia, người phản bội thế giới thần, phản bội giáo hoàng, người chuẩn bị hào tiếp thu trừng phạt sao? Phản bội, sao? Mia chậm rãi về phía sau dựa vào bối ghế phía trên. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng trên mặt hiển lộ vài tia vận mệnh rốt cuộc đã đến thản nhiên. Mia đưa ra muốn lị áo đem sở hữu, biến dị lúa mạch, chuyển hóa vì không chứa bất luận cái gì quỷ gì. Lực lượng thuần tịnh thực vật là lúc. Mia liền dự đoán tới rồi ngày này, Oz đại lục làm thế giới thần sáng tạo mà. Mặt trên sở hữu sự vật, bao gồm nhân loại, đều là thế giới thần tạo vật. Vô luận là quỷ gì, biến dị vẫn là cơ hóa, hết thảy đều là thế giới thần ý chí của mình, tạo vật không có quyền lợi phản kháng thế giới thần ý chí, làm thế giới thần trung thành tín đồ giáo hoàng. Đem diệt trừ sở hữu vi phạm thế giới thần ý chí sự vật, thế giới thần ý chí hẳn là thống trị toàn bộ Oz đại lục, trở lên. Đó là giáo hoàng toàn tâm toàn ý sở tin tưởng tín ngưỡng, mà Mia. Đó là giáo hoàng một viên, ít nhất nói đã từng. Mia cũng là thế giới thần ý chí kiên định giữ gìn giả, thẳng đến Mạn đế. Mia người làm Oz đại lục đông khu trông coi giả. Không chỉ có không có bảo hộ hảo thế giới thần ý chí. Ngược lại liên hợp thế giới thần địch nhân, thương tổn thế giới thần lực lượng. Mia nửa nằm ở trên ghế, hai mắt lang thang không có mục tiêu mà xuất thần. Mạn đế nhìn về phía nàng. Giáo hoàng phái ta tới rửa sạch kẻ phản bội. Mia, ngươi có cái gì muốn nói sao? Mạn đế kêu gọi gọi trở về Mia thần trí. Mia nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có gì nhưng nói. Mia cũng không có phản bội giáo hoàng ý tưởng. Tràn ngập quỷ dị Oz đại lục cho nhân loại sinh tồn sinh hoạt mang đến vô hạn nguy cơ cùng sợ hãi, Mia vẫn luôn ở mê mang. Thế giới thần sáng tạo thế giới này, đến tột cùng là vì làm nhân loại sinh tồn, vẫn là vì làm nhân loại diệt vong, ở xương xám chi dạ buông xuống phía trước. Mia từng rời đi Bội Cách trấn ra ngoài du học, vô tình bên trong. Nàng tiếp xúc tới rồi giáo hoàng giáo lý. Khi đó nàng cho rằng nàng rốt cuộc tìm kiếm hết thảy ý nghĩa, thế giới thần sáng tạo thế giới. Chỉ là vì sáng tạo thế giới, vốn là hẳn là thế giới thần sở sáng tạo bộ dáng, nhân loại xuất hiện tại thế giới thần thế giới. vốn là không phải vì chính mình sinh tồn cùng hưởng lạc, mà là vì vâng theo thế giới thần ý thức, giữ gìn thế giới thần sở sáng tạo thế giới, đây mới là nhân loại xuất hiện ý nghĩa. Mia gia nhập giáo hoàng, cũng ở huấn luyện lúc sau, bị phái hướng chính mình quê nhà Bội Cách Trấn, trở thành Oz đại lục đông trung khu trông coi giả, trông coi thế giới có hay không hướng tới thế giới thần kỳ vọng phương hướng phát ra triển. Nhưng nếu thế giới thần sở kỳ vọng phương hướng là muốn tất cả nhân loại đều diệt sạch đâu, làm giáo hoàng một viên, Mia biết nên như thế nào lựa chọn, nhưng làm Bội Cách Trấn một phần tử, Mia không đành lòng nhìn chính mình thân nhân các bằng hữu rời đi thế giới này. Không đành lòng nhìn chính mình từ nhỏ lớn lên thị trấn biến thành hư vô, cho nên Mia khẩn cầu Lị Áo trợ giúp. Ở giáo hoàng xem ra, Lị Áo thập quỷ dị sinh vật, đem quỷ dị sinh vật tinh lọc vì vô quỷ dị lực lượng thuần tịnh vật phẩm. Không thể nghi ngờ là đối quỷ dị lực lượng người sở hữu thế giới thần thật lớn thương tổn. Mia cùng Lị Áo hợp tác, hiển nhiên là giáo hoàng kẻ phản bội, uy hiếp giả ban cho treo cổ. Kẻ phản bội cũng không dung tồn tại, đáng tiếc. Mia nghĩ thầm, Bội Cách Trấn còn có rất rất nhiều yêu cầu xây dựng địa phương. Mia trong lòng biết ngày này chung quy dễ đến lâm, cũng ý đồ bồi dưỡng khởi một vị chính mình kế nhiệm giả, đáng tiếc. Chính mình còn không có đem sở hữu kỹ thuật tri thức dạy dỗ cho nàng. Hảo, Mạn Đế theo tiếng. Theo sau tay phải vung, trên tay liền nhiều ra một phen mang theo hàn quang chủy thủ, vài bước tiến lên. Mạn Đế vòng đến Mia phía sau, vươn tay cánh tay, cực kỳ thuần thục mà chiều Mia cổ vạch tới. Chủy thủ bị một đạo lam quang ngăn cản đường đi, đang chủy thủ bị màu lam cái chắn văng ra, bắn ngược lực lượng, bức bách Mạn Đế theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngươi, Mạn Đế ánh mắt kinh ngạc. Mia mở mắt ra, thấy rõ trước mắt tình hình, nhất thời cũng mang lên kinh ngạc. Không, Mạn Đế, ngươi không cần hiểu lầm. Mạn Đế khiếp sợ, Mia, ngươi là ở phản kháng giáo hoàng trừng phạt sao? Vi phạm thế giới thần ý chí, đối mặt chỉ là cá nhân tử vong, mà phản kháng giáo hoàng trừng phạt kia tắc ý nghĩa, Mia rất có khả năng đem liên quan toàn bộ Bội Cách Trấn cùng nhau lâm vào hủy diệt bên trong. Hết chương.